Luân hồi đan đế, chương 1488, ma linh thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân, ngươi đối với Ngọc Uyển có ân cứu mạng, điểm này ta thừa ngươi. Tình Vương Tương cả giận nói. Nhưng cái này không đại biểu, ngươi là có thể tùy ý bêu xấu dư diêu. Ta bây giờ thật hoài nghi, ngươi thật sự là bị ma linh ô nhiễm. Lăng Vân, mời ngươi lập tức tiếp nhận kiểm tra, nếu không ta chỉ có thể trấn áp ngươi. Đại ca, ngươi đừng như vậy đối với Lăng tiên sinh nói chuyện. Tiết Dư Diêu nói, ngươi còn ở hướng hắn. Tiết Dư Diêu càng như vậy, Vương Tương lại càng tức giận. Bốn phía đám người, vậy rối rít trinh phạt Lăng Vân. Trong chốc lát, Lăng Vân liền tựa như rơi vào thiên phu sở chỉ tình cảnh. Tiết Dư Diêu, ngươi có phải hay không cảm thấy, dùng những thứ này mánh khóe, là có thể để cho ta khuất phục. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, nhưng ngươi tựa hồ quên, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng là chuyện thiếu lâm. Hắn có thể không có hứng thú đi chứng minh trong sạch. Như vậy, chỉ sẽ từng bước một rơi vào lớn hơn bị động. Đúng như hắn nói, ở thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy cũng là chuyện thiếu lâm. Bá, hắn trực tiếp một bước bước ra chạy về phía Tiết Dư Diêu. Càn rỡ, Vương Tương hoàn toàn nổi giận, đứng đầu trúc chiếu cường giả hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra. Mắt gặp Vương Tương, muốn ngăn trở Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên ra tay. Đoạn thời gian này, Lạc Thiên Thiên một mực ở Lăng Vân sau lưng, giữ yên lặng, để cho những người khác cũng bỏ quên nàng. Mà đây chính là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên ăn ý, Lăng Vân ở tránh diện, hấp dẫn tất cả ánh mắt để cho người khinh thường Lạc Thiên Thiên. Như vậy thứ nhất, ở thời khắc mấu chốt, Lạc Thiên Thiên ra tay, liền có thể tạo được không tưởng được tác dụng cực lớn. Sự thật đúng như hai người sở liệu, vốn là Tiết Dư Diêu, là vô cùng chấn định tự tin. Bởi vì nàng rõ ràng Vương Tương thực lực. Có Vương Tương ở đây, Lăng Vân căn bản không có thể đến gần nàng, càng không thể nào uy hiếp được nàng. Quảng cáo, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vào lúc này, Lạc Thiên Thiên ra tay ngăn cản Vương Tương. Lạc Thiên Thiên hai tay hư cầm, một cái màu xanh da trời con bướm từ nàng hai tay bên trong bay ra ngoài. Một thức này tên là Gió Bão Cổ Giới, là Lạc Thiên Thiên hôm nay tu vi có thể thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Màu xanh da trời con bướm nhìn như chỉ là một cái tầm thường con bướm. Trên thực tế, nó là một cái gió bão thế giới. Chỉ như vậy một con bướm, đem Vương Tương cản được. Vương Tương sắc mặt tức giận công kích con bướm, Lạc Thiên Thiên ngọc nhan hơi phát trắng. Có thể gặp nàng ngăn trở Vương Tương, là phải chịu đựng vô cùng là to lớn áp lực hơn nữa không cách nào chống đỡ bao lâu. Nhưng cái này biết công phu, đối với Lăng Vân mà nói, đã đủ. Không có Vương Tương ngăn trở, Lăng Vân ngay lập tức liền tới đến Tiết Dư Diêu trước người. Thiên một hỗn nguyên chỉ. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân liền hướng về phía Tiết Dư Diêu, một chỉ điểm ra. Bốn phía mọi người thần sắc kinh hãi. Tiết Dư Diêu mặc dù là khư thành phố đại tổng quản, nhưng quyền lực của nàng, nhưng thật ra là đến từ Vương Tương. Nàng thực lực bản thân không hề mạnh, liền trúc chiếu võ giả đều không phải là. Mà Lăng Vân, đây chính là có thể chém chết Ngư Thuyết Lệ tồn tại. Đối mặt Lăng Vân công kích ở mọi người xem ra Tiết Dư Diêu chỉ có bị nháy mắt giết phần. Lăng Vân, Vương Tương phát ra tức giận gầm thét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lãnh khốc như vậy thật đối với Tiết Dư Diêu hạ sát thủ. Nhưng mà bốn phía tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện xảy ra. Làm Lăng Vân chỉ một cái tấn công tới Tiết Dư Diêu vậy mặt liền biến sắc. Sự việc đã có chút vượt qua nàng nắm trong tay, nhưng bỏ mặc như thế nào, nàng cũng không thể đón đỡ Lăng Vân cái này chỉ một cái. Ở Lăng Vân ra tay trước nàng thật ra thì cũng có loại muốn pháp liền là cố ý để cho Lăng Vân làm bị thương nàng, sau đó nàng có thể giả dạng làm người bị hại tiến một bước gây xích mích Vương Tương và Lăng Vân quan hệ. Có thể làm Lăng Vân chỉ kình tấn công tới, nàng buông tha lập tức liền cái ý nghĩ này. Lăng Vân cái này chỉ một cái quá mạnh mẽ, nàng nếu như không tránh tuyệt đối không chỉ là bị chút bị thương nhẹ chí ít cũng sẽ trọng thương. Thoáng chốc Tiết Dư Diêu thân như khinh yên quỷ dị đi về sau nhanh chóng thối lui. Cho dù như vậy, Lăng Vân chỉ kình vẫn là cùng nàng sát bên người mà qua, vậy chỉ kình dư âm, đem bả vai nàng bắn ra nhiều chỗ vết thương. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, coi như trễ nãi nữa người, giờ phút này vậy ý thức được không bình thường. Lấy Tiết Dư Diêu tu vi, làm sao có thể tránh Lăng Vân công kích. Nguyên bản vô cùng tức giận Vương Tương, diễn cảm vậy bỗng nhiên hơi chậm lại. Dư Diêu, ngươi, hắn khó tin nhìn Tiết Dư Diêu. Lạc lạc hả, Tiết Dư Diêu cười lên. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi như thế bén nhạy, ta tự hỏi che giấu rất hoàn mỹ, lại còn sẽ bị ngươi phát hiện. Biết ẩn núp đã không có chút ý nghĩa nào, Tiết Dư Diêu dứt khoát lại nữa ngụy trang. Oanh, nghe được nàng lời này, bốn phía bầu không khí tựa như ngay tức thì nổ. Tiết Dư Diêu, lại thật sự là ma linh, ngươi ẩn núp được đích xác rất tốt, Lăng Vân thở dài nói. Trước lúc này, ta cùng ngươi đã tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện bất kỳ đầu mối nào. À, vậy là ngươi từ lúc nào, bắt đầu hoài nghi ta? Chấm, Tiết Dư Diêu có nhiều hứng thú hỏi. Ngươi không nên tính toán sở hội trưởng. Lăng Vân nói, nếu không phải như vậy, ta thật không sẽ hoài nghi. Nhưng ngươi biết rõ sở hội trưởng là ta bên này người còn để cho Yến Lĩnh Môn đem nàng bắt đi, biết được chuyện này ta liền bắt đầu hoài nghi, ngươi chỉ sợ là ở nhằm vào ta. Bất quá khi đó ta như cũ không hoài nghi ngươi là ma linh, chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi ta quan hệ rõ ràng cũng không tệ lắm, ngươi vì sao phải nhằm vào ta? Chấm, hoặc là nói trước ngươi thái độ thật ra thì cũng chỉ là ở tận lực tê liệt ta. Chấm, Tiết Dư Diêu nụ cười trên mặt vậy dần dần thu liễm. Lăng Vân, ngươi nói không sai, ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ không tệ, vậy cũng là ta tê liệt ngươi thủ đoạn. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể buông lỏng cảnh giác, nhưng ta còn đánh giá thấp ngươi. Yến Lĩnh Môn, bốn phương thuốc cắt thậm chí là hướng Thừa Vọng, nhiều cao thủ như vậy, lại có thể cũng không có giết chết ngươi. Quảng cáo, lúc đầu ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn giết ta. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Lần này Tiết Dư Diêu không trả lời, mà là một bên lui về phía sau, vừa lộ ra thần bí nụ cười. Bầu trời chấn động, một cái hư không kẽ hở xuất hiện, khư thành phố kết giới thông suốt bị mở ra. Ngay sau đó, khư thành phố bên trong mọi người liền cảm ứng được khủng bố đậm đà oán linh khí từ kết giới kẽ hở chỗ tràn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân không xong, khư thành phố kết giới bị người từ bên trong công phá, hiện tại oán linh đã đột phá phòng ngự tràn vào khư thành phố. Mấy tên hắc kỵ quân tướng sĩ vội vã chạy như bay đi vào, đối với Vương Tương nói. Nghe vậy, tại chỗ các thế lực lớn võ giả, thân thể đều là run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chớ nhìn bọn họ trước chèn ép Triều Nhan và Lăng Vân thời điểm, biểu hiện được vô cùng cường thế bá đạo. Nhưng hôm nay, vừa nghe đến oán linh tràn vào khư thành phố, bọn họ cũng kinh hoàng thất thố. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thật sâu nghĩ mà sợ. Khá tốt Lăng Vân khám phá Tiết Dư Diêu, nếu không ma linh liền ở bên cạnh họ, bọn họ cuối cùng sợ rằng không một cái muốn có kết quả tốt. Lăng Vân, Vương Tương diễn cảm vô cùng là phức tạp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiết Dư Diêu thật sự là ma linh. Hoặc là nói Tiết Dư Diêu đã bị ma linh khống chế. Hắn không khỏi nghĩ tới Tiết Ngọc Uyển, trước Tiết Ngọc Uyển bị ma linh lực ô nhiễm, hắn liền một mực tìm vậy ma linh. Kết quả hắn nghìn tính vạn tính, đều không coi là đến ma linh ngay tại Tiết Ngọc Uyển bên người, hơn nữa còn là hắn khác một cô em gái Tiết Dư Diêu. Vương tướng quân, những chuyện khác sau này nói sau, việc cần kiếp trước hay là chống đỡ oán linh đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, vừa nói, chính hắn nhưng là một mình hướng Tiết Dư Diêu đuổi theo. Cách chương.